Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 186, 186, mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Thẩm Thanh Từ lại là dám, hơn nữa lá gan nàng còn thật lớn a. Thẩm Thanh Từ cứ việc không nghĩ lớn lên, chính là nàng vẫn cứ là lớn lên, một năm này rốt cuộc là nàng cũng tròn 10 tuổi. Đại tỷ ở nơi đó cũng là truyền đến tin tức tốt. Mới qua cửa chưa đến 3 tháng, đại tỷ thì rốt cuộc cũng là có thai. Cũng vì vậy làm Tuấn Vương phủ có hỷ sự, cả phủ đều vui mừng, đều hận không thể đem nàng cung phụng lên. Đây mới là thành thân chưa tới 3 tháng, nhưng bụng là lại là như thế tranh đua. Cũng thật sự đều là làm người khác vừa hận lại là vừa ghen ghét. Đặc biệt là những nhà so với nàng còn thành thân sớm hơn. Những cái phu nhân đó hiện tại đều là nhìn chằm chằm vào cái bụng của con dâu nhà mình. Cũng không biết khi nào mới có thể phồng lên, cũng là sinh hạ cho chính mình một đứa cháu ra tới. Thẩm Thanh Dung hoài thai thập phần tốt, cũng không biết có phải hay không nàng một đời này chú định là đều sẽ thuận lợi như thế. Cho nên nàng cơ hồ là không có cảm giác rằng chính mình đang có mang. Hơn nữa nàng cũng là không có chịu cái gì khổ, cho dù là lúc hoài thai 3 tháng đầu, đều là không có đại nôn nghén. Đương nhiên này đó nữ nhân thai tượng không tốt linh tinh cũng là không có xuất hiện ở trên người nàng. Nàng chỉ là trừ bỏ bụng dần dần biến lớn ở ngoài, cái khác tựa hồ không có một chút biến hóa, vẫn là màu da lượng lệ, sắc mặt hồng nhuận, đương nhiên cũng là người thê tự yêu kiều mềm mại lại nhiều thêm một ít nét hiền hòa của người sắp làm mẫu thân, người cũng càng là dịu dàng lên. Thẩm Thanh Từ tiêu phí giá cao tiền, từ các nơi mua về không ít trái cây mới mẻ còn có rau dưa, cũng là không cần bạc tất cả đều là đưa hết vào trong Tuấn Vương phủ. Cũng là dựa vào này đó, cho nên Thẩm Thanh Dung ở thời gian mang thai, xác thật là ăn đến cực hảo, cho dù là ngày mùa đông, nàng cũng có thể ăn đến đồ ăn mới mẻ, càng là không có chịu quá tội. Thời gian cứ trôi như vậy, rồi cũng đến ngày nàng lâm bồn. Thẩm Thanh Dung chỉ đau hơn một canh giờ, sau đó là thuận lợi sinh hạ trường tử đích tôn cho Tuấn Vương phủ ra tới, cũng là đích trường tử cùng đích thứ tử của tiểu Tuấn Vương Vũ Văn Húc. Đúng vậy, Thẩm Thanh Dung sinh hạ hai cái nhi tử, là song sinh tử, chính là làm Tuấn Vương phi vui đến hận không thể chiêu cáo toàn thiên hạ, bọn họ Vũ Văn gia có hậu, hơn nữa vẫn là một thai hai cái. Này quả thực chính là cực đại chênh lệch a, nhớ trước đây Tuấn Vương phi chính là liền sinh ba cái nữ nhi, có thể thấy được bà rốt cuộc thừa nhận bao nhiêu áp lực. Không chỉ có là cha mẹ chồng nơi đó, còn có chính là người trong kinh đối với cái bụng của bà chú ý, nếu sinh không ra nhi tử, một nữ nhân cũng liền cơ hồ đều là đã không có địa vị gì giống nhau. Không thể không nói, Thẩm Thanh Dung này một thai sinh thật sự tốt, một lần là được con trai, vẫn còn là hai cái. Tuấn Vương gia và Tuấn Vương phi sau thời gian dài lo lắng, bọn họ cuối cùng cũng là có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể nhìn thấy tôn tử của chính mình. Tuấn Vương phủ lúc nào cũng có thể thấy được chính là Tuấn Vương gia cùng Tuấn Vương phi hai người mỗi người ôm một cái tôn tử dỗ dành. Cũng là không giao cho những người khác, đến nỗi Thẩm Thanh Dung tất nhiên là sau khi sinh hài tử, người là khôi phục cực nhanh, đương nhiên dáng người cũng là càng nhiều thêm vẻ thướt tha một ít. Điểm này Tuấn Vương phi tất nhiên là biết, bà cùng với ba cái nữ nhi của chính mình cũng đều là tương đồng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái bí phương trong cung đó không phải ăn không trả tiền. Chờ đến sinh xong rồi hài tử Tuấn Vương phi liền lại là làm mama giúp đỡ Thẩm Thanh Dung điều trị thân thể, hơn nữa dĩ vãng, nàng cũng là ăn bí dược trong cung, cho nên dáng người này vốn chính là cực dễ khôi phục. Hơn nữa mặc kệ là sinh nhiều mấy thai y vẫn là thon thả như lúc còn là thiếu nữ. Thẩm Thanh Dung tranh đua như thế, chẳng những là Tuấn Vương phủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả Thẩm Định Sơn cũng là giống nhau. Hắn chính là sợ một thai này của nữ nhi, không có sinh tốt, sinh ra cái nha đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải ghét bỏ cháu gái, tương phản, hắn vẫn là cực yêu thích cháu gái. Hiện tại A Ngưng của hắn đã lớn, hắn cũng là không có biện pháp ôm. Giờ, hắn là thích nhất được ôm nữ nhi, hiện tại không nữ nhi ôm, hắn cũng chỉ có thể chờ ôm cái cháu gái. Chính là hắn lại là minh bạch lấy tình huống của Tuấn Vương phủ Thẩm Thanh Dung tất là muốn sinh hạ nam thai, mới có thể ở Tuấn Vương phủ đứng vững vàng gót chân. Quả thực nàng xác thật là tranh đua, vào cửa không quá một năm cũng đã có thể sinh cho Tuấn Vương phủ hai tôn tử. Chính là Thẩm Định Sơn vừa thấy cháu ngoại, trong lòng như thế nào đều là có chút ghen tuông khó nén. Rõ ràng đây là do nữ nhi của hắn sinh, chính là vì sao lớn lên lại là cùng tổ phụ bọn họ giống nhau như đúc. Đôi mắt đều là phượng nhãn của Vũ Văn gia, lại không phải giống Thẩm gia bọn họ mày rậm mắt to. Xem Thẩm gia bọn hắn, tuy rằng nói, hắn Thẩm Định Sơn là lớn lên cao lớn thô kệch, chính là mấy cái nhi nữ của hắn lại đều là tuấn tú vô cùng. đặc biệt là tiểu A Ngưng của hắn, xem tướng mạo kia lớn lên có bao nhiêu mỹ miều, cùng nương của nàng giống nhau như đúc. Đương nhiên dung sắc của Lâu Tuyết Phi ở kinh thành cũng được coi là đệ nhất mỹ nhân, nếu không Thẩm Định Sơn cũng là không có khả năng nhớ Lâu Tuyết Phi cả đời, cũng là yêu nàng cả đời. Này liền như là cắt ở trên thể xác và tinh thần hắn một đạo thương tê dần. Mặc kệ khi nào nhớ tới, đều là vô pháp không cảm thấy đau đớn. Có lẽ hiện tại đau đớn bớt đi một ít, chính là đương lúc hắn nghĩ lại quá khứ, tim hắn vẫn là đau như cắt. Còn hảo ái thê vẫn là để lại cho hắn một cái nữ nhi. Nữ nhi lớn lên cực giống ái thê, hắn mỗi lần thấy nữ nhi cũng đều là cực vui mừng. Còn tốt hắn còn có hy vọng, còn có thể lại là tiếp tục sống sót. Liền tính là làm hắn hiện tại phải chết, hắn cũng đều là chết không nhắm mắt. Bởi vì A Ngưng của hắn còn chưa lớn lên, nàng còn chưa thành thân sinh con. Hắn còn chưa có tìm cho nàng một cái nam nhân, có thể nhất sinh nhất thế, đối tốt với nàng cả đời. Phụ thân, ngài không đi sao? Thẩm Văn Hạo đã đổi quần áo tốt, hôm nay bọn họ muốn qua đi thấy hai cái tiểu cháu ngoại trai. Đương nhiên phụ thân hẳn cũng là muốn đi gặp hai cái tiểu cháu ngoại đi. Hai cái tiểu gia hỏa lớn lên thật đúng là đáng yêu, chính là lớn lên quá nhanh, đã nhiều ngày không thấy, lại là trưởng thành một ít. Nga, đi, đi thôi. Thẩm Định Sơn chỉnh lại một chút quần áo của mình, cũng là đi nhanh đi ra ngoài. Đến nỗi Thẩm Thanh Từ, nàng đang ở phòng chế hương, cho nên không thể đi. Bất quá thời điểm nàng đi so với ai khác đều là nhiều hơn, cùng chăng mỗi ngày đều là hướng Tuấn Vương phủ bên kia chạy. Tiểu cháu ngoại trai gần đến 2 tuổi, liền là nàng đi nhiều nhất cũng là cần mẫn nhất. Mà nhất phẩm hương của nàng mở đã nhiều năm, sinh ý vẫn luôn là thập phần tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là nhà hương liệu đệ nhất trong kinh thành, ngay cả hương liệu ở trong cung cũng là mua từ nơi này của nàng. Như vậy có thể đủ chứng minh, hương liệu của nhất phẩm hương, rốt cuộc là làm người ta điên cuồng ra sao. Cũng vì vậy mà làm sinh ý của những nhà bán hương liệu khác trong kinh đều là xuống dốc không phanh. Đặc biệt là hoàng gia. Còn may là hoàng gia không chỉ là có một nhà hương liệu phô ở trong kinh, nếu không nói, bọn họ cũng là thật sự phải bị nhất phẩm hương cướp đi sinh ý, cửa hàng trở nên ảm đạm, khả năng cả nhà đều phải uống gió Tây Bắc đi. Mà lại cướp bọn họ còn không thể đối phó như là với nhà khác, đối với nhất phẩm hương xuống tay, lại là cướp đi người chế hương của người ta, mang về để bọn họ sử dụng. Nhất phẩm hương chỗ dựa có khả năng là hoàng gia, không người dám ở nhất phẩm hương sinh sự. Tuy rằng bọn họ cũng không biết đây là do nguyên nhân gì, chính là xác thật nhất phẩm hương có thể là do quan gia mở. Đúng vậy, bọn họ biết khả năng rất nhiều người đều là không biết. Mà biết việc này cũng chỉ có người Thẩm gia, còn có bản thân đế vương. Ngay cả người của Tuấn Vương phủ Thẩm Thanh Dung đều là chưa từng đề cập quá. Bất quá bọn họ có thể đoán được tới hay không, chuyện này xác thực cũng là không ai biết. Cách chương.